Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, thật sự muốn làm hồi nếp viên. Vô Lân Tử mặt không chút thay đổi nhìn đôi trai gái này. Hoặc có lẽ là, hắn không biết mình nên lấy cái gì vẻ mặt đi đối mặt bọn hắn. Cao hứng, hắn lấy vì nữ nhân này chết thật rồi. Hắn sẽ vỗ tay xưng khánh, vui mừng khôn xiết. Trên thực tế, khi thấy trung niên nam nhân đem nàng kéo đi một khắc kia, hắn từng có lo âu, hoảng sợ, không biết làm sao, khổ sở. Như vậy tâm tình, hắn cũng không phải có. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn để mặc cho trung niên nam nhân hành vi, cũng không ngăn cản. Khi thấy nữ nhân bình yên vô sự sau khi trở lại, hắn vẫn nhỏ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Không đợi mọi người nói thêm cái gì, lão thái bà tiếng cười cởi mở đã truyền tới. Ha ha ha, Vô Trần lão nhi, ngươi có đầu rút cổ ở chỗ này mấy ngàn năm rồi, còn không phải là bị lão bà ta chui vào. Lần này ta xem ngươi thế nào trốn. Thiên Hoa bà bà, như vậy có ý tứ sao? Cường xoay dưa, nó không ngọt. Phi, ta liền tháo xuống, coi như không ăn hết nhìn cũng được. Ngươi quản được ta ngọt còn chưa ngọt. Thiên Hoa bà bà hai tay chống nạnh, một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ. Tuổi cũng đã cao, còn như thế làm dáng. Mấy năm nay, cũng sống uổng sao? Vô Trần y hay lại là hời hợt dáng vẻ. Hừ, ta chính là ta, không giống nhau. Thiên Hoa, rơi vào trong tay ta, ngươi liền nhận mệnh đi. Thiên Hoa bà bà hướng về phía sau lưng nương tử quân môn phân phó nói. Các cô nương, bắt lão đầu kia. Lão bà tử nặng nề có phần thường. Dạ, cẩn tuân bà bà pháp chỉ. Các cô nương ôm quyền hành lễ, về sau xếp thành một hàng. Các tử cầm ra bản thân tiện tay vũ khí, hướng về phía Vô Trần y liền bày ra tư thế. Oanh, lão đầu, người liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Từ chúng ta bà bà đi. Người can đảm dám phản kháng, cẩn thận đao kiếm không có mắt, thương tổn tới cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Chúng ta bà bà người đẹp tâm thiện, coi như ăn ngươi cũng không thua thiệt. Ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, Thiên Hoa bà bà nói là cái lão bà bà. Thực ra mặt mũi còn là một cô gái tuổi thanh xuân cảm giác. Dễ thương chung mang theo điểm tùy ý trào ra tính cách. Dị thương chọc người mắt, duy chỉ có đầu tóc bạc trắng, bại lộ nàng đã sớm trải qua tang thương. Già nua đi, đối mặt các cô nương đủ loại tương cơ khuyến dụ, Vô Trần y ổn định như thường nói. Hay lại là giống nhau từ trước dài dòng. Ít năm như vậy đi qua, cũng không thấy vài vị cô nương có gì tiến bộ. Hừ, đã như vậy, liền đừng trách chúng ta chị em gái động tác thô lỗ. Mọi người cùng nhau tiến lên, không cần thiết hoàn thành bà bà tâm nguyện. Nương tử quân môn đều nhịp xông tới, cũng không thấy Vô Trần y thế nào động, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Những nương tử quân đó liền dừng lại ở hắn một trượng ra ngoài. Sống chết không thể đến gần. Các nàng vũ khí ném ra ngoài, cũng giống là lâm vào nào đó trong vũng bùn. Cứ như vậy cắm ở bán không, không cách nào vượt qua đạo kia cái hào rộng. Đến gần Vô Trần y, Thiên Hoa bà bà khinh thường bĩu môi một cái. Phi, chỉ biết dùng một chiêu này. Vô Trần y, ngoại trừ làm ô quy, dám hỏi ngươi sẽ còn khác sao? Đối phó ngươi, dùng cái này là đủ rồi. Vô Trần y xoay người, đưa lưng về phía Thiên Hoa bà bà, cảnh cáo một lần cuối cùng. Mau mau mang theo ngươi nhân rời đi. Nơi này không phải là các ngươi có thể chơi đùa địa phương. Vô Trần y nhấc chân muốn đi. Thiên Hoa bà bà như thế nào cam tâm? Bọn nàng chờ rồi một năm rồi lại một năm. Mắt nhìn thấy hồng nhan thay đổi lão ẩu, chưa tới cái sấp xỉ 1000 năm, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi bộ xương khô. Làm sao có thể thu tay lại? Vô Trần y, ngươi chạy không thoát, ngươi chờ ta. Chỉ thấy Thiên Hoa bà bà xoay cổ tay một cái, tay trưởng trong lòng nhất thời tự ra hiện một cái tinh vi tỉ mỉ ngọc hạp. Bà tháp một tiếng mở ra, một cái thật rất nhỏ bỏ túi họa quyền xuất hiện ở trước mắt. Lấy ra mới rũ ra, một cỗ không khỏi khí thế nhộn nhạo lên, ngay cả làm đường nhân giáp nhâm nhất mấy người cũng không nhịn được bị này cổ tử khí thế bức lui rất xa. Họa quyển khí thế một mực khuếch tán ra, ở gặp phải vô trần y thi triển ra kết giới lúc, lại va chạm đi ra tia lửa, một trận đùng đùng cháy sau, vô trần y kết giới, ba, một tiếng tan vỡ. Trở lực đột nhiên tới biến mất, để cho nương tử quân môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Rối rít đi phía trước nhào tới, một cái đè một cái, quảng làm một dạng, đúng như ở Điệp La Hán. Tiểu khả ái không nhịn được phốc suy, một tiếng bạo nổ bật cười. Ha ha ha, ca ca, đám người này thật buồn cười a, cười chết ta rồi, hư chớ lên tiếng, Nhâm Nhất đuổi vội vàng che tiểu khả ái miệng, không để cho hắn đem người trêu chọc qua tới. Bọn họ ở chỗ này xem cuộc vui đã là rất mạo hiểm. Đây nếu là lại gió thổi lửa cháy, dẫn lửa thiêu thân, cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu khả ái ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, đã chậm, một cái nương tử quân xông lên, đại mã kim đao chỉ hắn. Này, cười mà đây, bà chuyện cũng là ngươi có thể trò cười. A, tiểu tỷ tỷ, ta là nói các ngươi thật quá dễ thương, quá yêu mến bọn ngươi rồi. Không có chê cười ý tứ a, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Tiểu khả ái điễn nghiêm mặt, đòi nhìn cho kỹ cái này nắm đại đao cô nương. Phi, đàn ông các ngươi cũng là không phải thứ tốt. Miệng lưỡi trơn tru, đi chết liền như vậy. Mắt thấy nàng liền muốn động thủ. Tiểu khả ái nơi nào sẽ là đối thủ. Hù dọa hai tay che mặt, qua loa gào lên. A, tiểu tỷ tỷ tha mạng a, ta vẫn còn con nít, là không phải nam nhân. Ách cầm đại đao cô nương không nhịn được ngừng lại. Nhìn một chút cái này vóc dáng so với chính mình cao hơn nửa cái đầu tiểu khả ái. Mũi cũng khí oai. Phi, người cũng lớn như vậy. Đoán len sợi hai tử. So với hắn, nàng lùn tiểu linh lung. Mới càng giống như đứa bé được không? Khụ, tiểu tỷ tỷ, ta thật thật mới 8 tuổi a. Trưởng cao như vậy, cũng là bởi vì ngoài ý muốn. Ta cũng không muốn. Ô ô ô, giờ phút này. Tiểu khả ái thập phần hoài niệm chính mình khi còn bé. Dáng dấp viên viên nhu nhu. Miệng lại ngọt hắn. Đi đến chỗ nào cũng tiễn người thích. Có thể tận tình giúp vào mỗi cái mỹ trên người. Tùy ý sờ kelly gạch nối tiuyencv.com sờ cũng sẽ không có người ta nói cái gì. A phi, hắn chỉ là một nu mễ đoàn tử. Ai lại sẽ suy nghĩ nhiều đây? Kia giống bây giờ. Lớn như vậy một cái, nhìn không đáng yêu rồi, chỉ là một cái che mặt, liền bị trước mắt mỹ nương tử ghét bỏ. Tiểu khả ái như vậy một phen khóc kể, cầm đại đao cô nương thổi phù một tiếng bật cười, nhưng là vô luận như thế nào không hạ thủ được rồi. Phi, người một cái tiểu hoạt đầu, tạm thời tha ngươi, lần gặp mặt sau, thế nào cũng phải chặt ngươi không thể. Nói xong, cô nương xách đại đao gia nhập vào nương tử quân đội ngũ, hướng về phía vô trần y lại bắt đầu một vòng mới công kích. Tiểu khả ái len lén lau một cái mồ hôi, thầm hô may mắn. Nhâm Nhất gõ hắn chán một chút, hừ, cũng còn khá cái cô nương này dễ nói chuyện, lần sau khác mạnh như vậy đụng nhiều như vậy nương tử quân a, còn không đều là hàng thông thường. Nhìn một cái đó là sống rồi mấy thiên tuế lão yêu tinh, người người đều là thân thủ dũng mãnh tu sĩ. Này đánh một cái tạm được. Như ong vỡ tổ sông lên. Mấy người bọn hắn chính là thánh nhân tại thế. Cũng chống đỡ không được a. Bên này, thiên hoa bà pháp bảo quả thực là lợi hại. Thật giống như chính là đặc biệt tới khắc chế vô trần y. Chỉ thấy hắn không ngừng huy động cánh tay. Trước người trận pháp không ngừng hỏa hư hại. Toàn bộ nhân tiết tháo chạy. Rất là chật vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.